Sau khi điều dưỡng một ngày, thương thế của Nhạc Thành đã không còn lớn nữa, độc tố toàn thân cũng được rút đi. Sau đó Nhạc Thành nói với Nạp Duy Tư và Quách Dương một tiếng rồi để bọn họ mang theo đệ tử phá quân bang đi tu luyện. Về phần Tô Hân Nhi, Nhạc Kiều Âu Dương Phiên Tình, Đỗ Mật Nhi, Tư Mã Yên Nhiên, Nhạc Thành cũng cho bọn họ đi theo phá quân bang. Nhạc Thành sợ rằng, nếu như người của Hắc Ám Thần Điện tới tìm thì sẽ liên lụy tới các nàng. Có nhiều người ở cùng một chỗ như vậy, Nhạc Thành cũng không cần phải lo lắng cho các nàng nữa, thực lực của những người này liên thủ cũng đủ chồng lại Nhất Tinh Đấu Hoàng. Sau đó Nhạc Thành mang theo Từ Điện Mãng, Khiếu Thiên Hồ và Đông Phương Lạc Nhan rời đi. Đông Phương Lạc Nhan chính là phiền toái lớn nhất, trên đường đi, Nhạc Thành cũng chỉ có thể để nàng ở cạnh mình, Hàn Giang Đào nói cô gái này với Nhạc gia có liên quan rất lớn, điều này khiến cho Nhạc Thành suy nghĩ không thông. Lạc Nhan, ngươi rốt cuộc biết Nhạc gia và ngươi có liên quan gì sao? Nhạc Thành kỳ quái hỏi Đông Phương Lạc Nhan, ta không biết, ta còn muốn hỏi ngươi, hiện tại chúng ta đi nơi nào? Đông Phương Lạc Nhan liếc mắt nhìn Nhạc Thành, sau khi nhìn thấy thực lực của Nhạc Thành, nàng cũng không dám tiếp tục tỉ thí với hắn nữa. Tùy tiện đi, ngươi muốn tới đâu thì chúng ta tới đó, chúng ta đi chơi nửa năm rồi trở về học viện, ngươi thấy thế nào? Nhạc Thành cất tiếng hỏi, ở trong Quỷ Uyên khắp nơi đều hỗn loạn, ngươi cần biết rằng có nhiều nơi ngay cả ta cũng không dám tiến vào. Thanh âm yêu huyên truyền tới tai của Nhạc Thành, hiện tại ta đã tiến hóa, cũng nên tìm lão gia hỏa kia tính sổ, phòng chừng một tháng sau ta sẽ trở về. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, cái gì, ngươi muốn tự mình đi báo thù, hay là để ta đi cùng với ngươi? Thanh âm của Nhạc Thành truyền tới tai của yêu huyên, Nhạc Thành cũng biết lần trước yêu huyên tới Song Tử Đảo là tại vì bị một lão nhân cường giả đánh bị thương ở trong Quỷ Uyên. Người mà ta muốn đối phó thực lực rất mạnh, chỉ sợ lúc đó ngươi chạy cũng không kịp. Nhạc Thành nói, rốt cuộc là thế lực nào mà lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không nắm chắc tuyệt đối hay sao? Yêu huyên nói, ở trong Quỷ Uyên có Nhất Môn Nhị Tông ba thế lực mạnh nhất, ngoài ra còn có những thế lực hạng hai, ví dụ như Tà Tinh Đảo Linh Cảnh Tông, nhiều nhất cũng chỉ là một thế lực hạng hai của Quỷ Uyên mà thôi. Người mà ta muốn đối phó chính là người của tam đại thế lực trong Quỷ Uyên. Linh Cảnh Tông ở Quỷ Uyên miễn cưỡng chỉ có thể là thế lực hạng hai. Nhạc Thành thầm ngạc nhiên trong lòng, xem ra Quỷ Uyên này quả không đơn giản. Thế lực mạnh như vậy mà chỉ có một mình ngươi đối phó, không phải càng nguy hiểm sao? Nhạc Thành hỏi yêu huyên, đúng là nguy hiểm, chỉ là ta nếu muốn chạy trốn thì ai cũng không ngăn cản được ta. Như vậy đi, ta cùng đi với ngươi, ngươi đi một mình ta không yên lòng. Nhạc Thành do dự một lát rồi nói, ngươi không, gocchuyenaudio.com, sợ chết sao? Một lát sau yêu huyên mới trả lời Nhạc Thành, thanh âm phức tạp. Cách chương.